Truy nã lệnh, hoàng hậu là tội phạm. Chương 4, Thủy Giao khóc nháo công phu thật kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời lắm cái vi diệu ơi, ta hận cái bà diêm nữ đó, ta chưa kịp nói năng gì hết mà đã đưa một vé về cổ đại cho ta rồi. Tình trạng của ta chỉ có một chữ duy nhất là thảm, hai chữ rất thảm, ba chữ là vô cùng thảm đi. Nói chung là một dàn chữ thảm, nó cứ quanh quẩn lấy ta. Trời về thu hơi se lạnh nhưng cũng mang cái nắng ấm của mùa xuân, mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm. Gió thổi thoáng nhẹ làm cho lá cây đung đưa xào xạc, nghe rất bình yên. Trong cái sân của một tiểu viện nhỏ, có một bóng dáng người gầy gò ốm yếu lung lay như sắp đổ. Khoác trên mình bộ váy xanh nhạt khá mỏng manh, khuôn mặt xanh xao như người chết. Cơ thể thoang thoảng mùi thuốc nhẹ nhẹ, đôi tay mảnh khảnh đang cầm cái chổi nhỏ quét lá rơi. Nhìn kỹ thì đây là một cô bé khoảng 9-10 tuổi. Cơ thể thì yếu ớt bệnh tật làm cho người khác phiền chán. Khuôn mặt thì xấu xí, có một vết bớt lớn màu tím đen trên trán trông rất ghê gợn, nhưng đôi mắt thì long lanh có thần. Đang nhìn về khoảng không vô định nào đó, đôi lông mày nho nhỏ thỉnh thoảng nhíu nhẹ, đôi tay thì linh hoạt quét lá. Dưới sân thì bịch bịch bịch tiếng bước chân nhỏ hỗn loạn đang chạy về hướng tiểu viện nhỏ này. Tiểu thư, ôi trời đất, sao người lại ăn mặc mỏng manh như vậy chứ, người đừng quét lá nữa, đây công việc. Một cô nương, tầm 15-16 tuổi, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, đôi mắt như làn thu thủy ẩn ẩn nét yêu sâu. Mặc trang phục màu hồng phấn, đang hối hả chạy tới tiểu cô nương bệnh tật kia. Chính là Hoa Thiên Hy của chúng ta, xấu số thật, chủ xấu hơn nô. Tiểu Hy, sau này ta đẹp, Thủy Giao ta không sao, người cứ lo lắng những điều không đâu y như nữa. Ta chưa kịp nói chữ nương thì phải im bặt vì. Tiểu thư sao ngài lại nói như vậy, phu nhân ở trên trời sẽ trách phạt nô thì mất. Ôi mô Phật, đây là tiếng ca động lòng người của khủng long bạo chúa Thủy Giao, nàng ta khóc gì mà kinh khủng quá. Cũng vì nàng ta mà khi ta xuyên qua lần đầu tỉnh dậy thấy nàng cứ tưởng ngũ long công chúa, ai ngờ khủng long bạo chúa công thu một khóc hai nháo của nàng làm ta kính sợ. Nàng khóc làm linh hồn ta muốn chui ngược về làm cô hồn dạ quỷ ở âm phủ sướng hơn à. Nhớ lại lúc ta xuyên qua thì phân cách hồi tưởng lại, đau quá, cơ thể ta như muốn tan ra hàng trăm mảnh nhỏ, ta khó khăn nhắm mở đôi mắt ra, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng. Hương khói lượn lờ, mảnh chiếu sa màu trắng, căn phòng nhỏ hơi cũ kỹ đậm nét cổ xưa đập vào mắt ta. Mùi thuốc gây mũi làm, ta nhíu mày, vậy là ta đã xuyên rồi, xuyên đến một nơi xa lạ, đang nhìn khắp căn phòng ta dừng lại vào chiếc gương đồng mờ nhạt. Nhích nhích thân thể nhỏ bé xuống giường. Hộc hộc, mệt quá, mới nhích một chút má đã mệt như vậy rồi, thân thể này thật yếu ớt. Ta đưa tay lau mồ hôi thì, ta nhìn thấy, cánh tay nhỏ bé gầy gò này là của ta. Ta bật dậy chạy tới gương đồng mờ kia, trong gương một bé gái nhỏ nhắn yếu ớt, gương mặt xanh xao bệnh tật, một vết bớt xấu xí to che làm mất ngũ quan. Trời, ít nhất đã xấu xí bệnh tật thì phải đẹp tí chứ. Khuôn mặt này cho ta tặng kèm ta cũng không thèm. Ói ói, bà kinh dị quá, Hoa Thiên Hy, ta không biết nên khóc hay nên tự tử thêm một lần nữa. Ta thấy tương lai ta mù mịt, sau này làm ăn gì đây, đang tự kỳ đau khổ thì, loảng xoảng, tiếng thao đồng rơi xuống làm ta giật mình ngoảnh đầu lại. Tiểu thư cuối cùng người đã tỉnh, người làm Thủy Giao lo quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng khóc như oán phụ lao. Đến màn nhĩ ta với tốc độ khinh khủng, bóng dáng hồng phấn lao đến chỗ ta ôm chặt lấy ta khóc thất thanh. Amen, được mỹ nhân ôm sướng kinh nhưng nàng nặng quá, ôm chặt quá. Không khí của ta không thở được, ta, ôi trời, xỉu vì gái đẻ. Ha ha, tiểu thư người sao thế? Tiểu thư, ta xỉu rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng nàng khóc, thật vi diệu, công phu khóc nháo của cái gì Giao kéo ý nhỉ, thật khinh dị, tên người ta là Thủy Giao. En chép 4 cách chương.